Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2820, vui vẻ quả, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vội vàng kêu gọi, túc chủ đại đại, là ngươi sao? Ngươi đi ra trạng thái sao? Nhà ngươi đại khả ái, đem ngươi đưa ra tới rồi sao? Là ta, không cần lo lắng, thống tử, lần này ngươi làm rất tốt. Mặc dù cuối cùng ta có quyết tuyệt biện pháp, nhưng ngươi lần này hỗ trợ, để Sở Yến tham dự vào, để ta có mặt khác ý nghĩ, hệ thống đại đại thở dài một hơi, là hắn biết, túc chủ đại đại khẳng định không phải như vậy dễ dàng bị đánh, hơn phân nửa là có chính mình kế hoạch. Quả nhiên, hắn không có suy đoán sai, tại đường quả xuống sân thượng lan can về sau, phía dưới người đều rút lui. Mặc dù lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng tất cả vội vàng chuyện này người, không có chút nào lời oán giận. Đối bọn hắn đến nói hoặc, đứng tại cao lầu trên đỉnh người kia, nếu như mãi mãi cũng sẽ không rớt xuống, hồi hồi đầu, dù là để bọn hắn mang lên 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần thổi phồng đệm, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện, 20 mấy tầng lầu, cho dù có đệm khí phạm vi nhìn coi như lớn, có thể liền có rất lớn tỷ lệ, khiến cho người kia có tính mệnh nguy hiểm. Vì lẽ đó, hôm nay phát sinh hết thảy, bọn hắn trong lòng chỉ có may mắn, vừa lòng thỏa ý rời đi, là mặt trời từ từ bay lên, quang mang càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, chiếu lên Sở Yến đều không có cách nào mở to mắt. Trên thực tế hắn đã có chút buồn ngủ, hôm qua bận rộn cả ngày, buổi tối đến bây giờ lại không có ngủ. Nhưng tựa ở hắn cánh tay một bên người, lại nháy mắt để hắn điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Sở Yến, cảm ơn ngươi có thể tới, nói chuyện này để làm gì? Ta chỉ là muốn cùng ngươi nhìn mặt trời mọc, thật, phía trước nói cũng không có nói đùa, muốn cùng ngươi nhìn cả một đời mặt trời mọc. Sở Yến thấy đường quả ánh mắt thanh minh, liền biết nàng khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, hắn sẽ ở một bên chờ lấy, ngóng trông, nỗ lực, sớm muộn nàng còn là sẽ cùng hắn cùng một chỗ nhìn cả một đời mặt trời mọc. Đường quả nhìn ra Sở Yến chấp nhất ánh mắt, khóe môi nụ cười thu đều thu lại không được. Nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay. Tối hôm qua có ăn cơm sao? Chưa kịp, lúc đầu chuẩn bị xuống đến máy bay liền ăn, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới bồi ta nhìn mặt trời mọc, lại không có ăn. Sở Yến không có nói láo, rất thành thật gật đầu. Đúng vậy, dù sao ta chỉ là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, gặp phải một kiện rất muốn làm sự tình, khẳng định sẽ xúc động đến đều quên ăn cơm, lấy cớ này tìm tốt. Đường quả lôi kéo Sở Yến. Đi thôi. Về ta nơi đó đi, vừa vặn ta cũng nên ăn điểm tâm, thuận tiện giúp ngươi làm một trận, ngươi cũng một đêm không ngủ, nếu không, ta gọi thức ăn ngoài, ăn ngươi đi nghỉ ngơi. Ta thích chính mình làm đến ăn, thấy đường quả cố chấp như vậy, Sở Yến không bắt buộc. Vậy ta giúp ngươi, cùng một chỗ làm, cũng không thể ăn không, đến làm việc, dùng lao động đổi lấy thù lao, hệ thống, chó ghẻ liền chó ghẻ, nhất định phải tìm lao động đổi lấy thù lao mượn cớ. Đường quả đáp ứng, sau đó hai người dắt tay xuống lầu, trở lại nàng nhà. Sở Yến coi là thật đang giúp đỡ làm việc vặt, đem đồ ăn tỉ mỉ rõ ràng, đem nồi bát hồ lô chậu cũng cho rõ ràng một bên, đồ ăn đều là hắn cắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đường quả phải làm, liền là đem những tài liệu này nấu chín, hưởng thụ một trận hoàn mỹ bữa sáng thêm cơm trưa. Sở Yến là chuẩn bị trở về. Nhưng đường quả đã ôm một bộ sạch sẽ áo ngủ đưa cho hắn, Sở Yến phát hiện bộ kia áo ngủ lại là nam trang, trong lòng có chút ghen ghét, bất quá hắn rất nhanh để cho mình đi xem nhẹ, hiện tại người là hắn, điểm ấy chi tiết nhỏ cũng không cần để ý nhiều như vậy, nhiều bao dung, mới có thể cùng nàng nhìn cả một đời mặt trời mọc. Đường quả là bực nào tâm tư, lập tức nhìn ra hắn ý nghĩ, nói, mà upload lên làm hoạt động, y phục này là mua một tặng một, mua nữ sĩ áo ngủ. Đưa một bộ nam sĩ áo ngủ. Vừa rồi ta dựa vào qua, người thân thể so sánh bền chắc, bộ này áo ngủ mặc vừa vặn, còn có loại chuyện tốt này sao? Sở Yến trong lòng điểm này khó chịu không có, hắn đem áo ngủ xốc lên nhìn một chút, trong đầu cẩn thận hồi ức một chút Tề Vân Phong dáng người, lập tức vui vẻ bật cười, hắn so Tề Vân Phong muốn cao như vậy một chút điểm, Tề Vân Phong xem xét liền là không thích rèn luyện người, trên thân cũng không có cái gì cơ bắp. Hắn liền không giống, hắn nhưng là lâu dài hỗn phòng tập thể thao người, mặc dù không có luyện được khoa trương cơ bắp, thế nhưng là toàn thân cơ bắp đường cong coi như trôi chảy. Muốn Tể Vân Phong truyền một bộ này, khẳng định là lỏng lỏng lẻo lẻo, đặc biệt khó coi, hắn mặc lời nói, liền không giống, khẳng định rất xuất khí. Gian phòng ta đã thu thập xong, giặt liền đi qua nghỉ ngơi thật tốt. Sở Yến vốn đang là muốn cự tuyệt, cô nam quả nữ, không tốt a, nhưng lại không yên lòng nàng, cuối cùng đáp ứng. Còn là trông coi đi, trông coi yên tâm điểm, hệ thống, chết cười người. Cách chương.